là trả thù cho ba mẹ của mình. Mụ Tâm sau một hồi suy đoán thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bà ta lấy cái khăn ướt chùi đi vết máu hôi tanh trên người của mình. Tạm thời bà ta sẽ nghe theo lời của nó. Nếu nó dám làm khác thì bà ta không ngại đập chết nó như cái cách lão Lý đánh chết ba mẹ nó vậy. Rồi sau đó sẽ dứt xác nó ra đồng phơi nắng, phơi sương. Nghĩ bụng xong xuôi, bà ta an tâm trở về giường tiếp tục giấc ngủ của mình. Gần 4 giờ sáng, tiếng gà gáy khắp các ngõ ngách trong làng đoại. Từ xa xa, những đợt sương mù hạ xuống và trải dài trên khắp các cánh đồng, không một chút cây cỏ, khô cằn. Những khung cảnh yên tĩnh như ngày thường nhưng lại âm u một cách bất thường, khiến cho tâm trạng của con người ta đều trở nên xôn xao, bất an một cách không rõ lý do. Bởi vì chỉ còn nửa tháng nữa là đến 49 ngày của thằng con trai duy nhất của lão Lý, cho nên người hầu và gia đình trong nhà của lão luôn trong tình trạng tấp nập, bận rộn. Cũng không biết vì sao lão Lý lại quyết định làm lễ thật long trọng như vậy. Chắc là do truyền thống, hoặc là do lão làm vậy để an ủi vong linh của thằng con trai. Thậm chí ngay cả con Liên cũng được đối xử rất tốt. Lão cũng không còn cho người đánh đập hay chửi mắng nó khắp nơi nữa. Lão ngày nào cũng cho gia đình đem con Liên từ chuồng gà đến phòng thờ mà thắp hương, ở lại đó từ nửa đêm đến sáng với con trai của lão. Và cũng từ ngày hồn ma của thằng con trai hiện lên cho đến bây giờ, con Liên chưa từng thấy lại. Không hiểu sao nó lại cảm thấy có chút thở phào vì an toàn của bản thân. Bây giờ nó chỉ còn hai tấm bùa do thầy Lương cho để mà phòng thân. Nếu như sử dụng hết thì nó không biết làm sao để chống chọi lại với thứ kinh tởm kia. Đêm lại đến, lão Lý sai người đưa con Liên đến phòng thờ của con trai mình. Nó đã ở lại đây 3-4 đêm, cho nên bây giờ cũng ít sợ hãi hơn ban đầu. Bước chân vào căn phòng quen thuộc, con Liên bình tĩnh nhìn cái bài vị, sau đó thắp hương như thường lệ. Rồi sau khi làm xong các bước, con Liên quay trở về chỗ ngủ của mình, dựa vào trong một góc tượng. Làm vợ của một kẻ đã chết, con Liên có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại dùng cách này để tiến vào nhà của lão Lý mà báo thù. Con Liên chợt nghĩ đến rồi nhếch môi. Đúng là số đời trớ trêu. Không nghĩ đến nó lại đi đến cái bước đường này. Tính cho đến hôm nay cũng là ngày thứ năm nó thả cổ trùng vào người của mụ Tâm. Sau đêm này nó phải xem xét kết quả mình tốn bao nhiêu công sức làm ra như thế nào. Luôn tiện đi gặp một người, mà người này chính là kẻ mấu chốt trong việc thả cổ trùng vào người lão Lý. Chỉ nghĩ đến đó thôi, con Liên đã thấy phấn khích rồi. Báo thù, ba mẹ ơi, con sắp trả thù được cho hai người rồi. Dạo gần đây trong nhà lão Lý xảy ra rất nhiều biến cố lớn. Đầu tiên phải nói đó là chính cô gái lão bắt ngoài đường mang về, đáng lẽ ra sẽ bị chán chê, không ngờ phút chốc lại quá thành bà hai của lão Lý. Còn người đàn bà mang danh phận bà cả thì lại suốt ngày ru rú trong phòng, không dám ra ngoài. Bình thường bà ta thường hay đi bắt nạt, chèn ép những đứa ở đợ trong nhà khi bọn chúng quá xinh đẹp. Nhưng kể từ vài hôm trước đã không còn ai thấy mụ Tâm ra ngoài nữa. Cứ đến giờ ăn là có người đem cơm vào, bà ta chỉ ở trong phòng, suốt ngày đóng chặt cửa. Có một số người đồn đại rằng bà cả sắp bị bà hai giành quyền lực ở trong nhà chính rồi. Giờ ai thông minh thì sẽ nhận ra và sẽ theo phe của kẻ thắng. Đấu tranh ngầm khắp nơi, nhưng lão Lý cũng không quan tâm, mà chỉ biết hưởng thụ mỹ nhân của mình. Lão ta không biết rằng tai họa sắp ập lên đầu của lão. Con Liên trải qua một đêm bình an vô sự trong phòng thờ, rồi tự trở về cái chuồng gà quen thuộc. Ban ngày nó chỉ đi nghe ngóng tình hình của nhà lão Lý, ban đêm thì bị đưa đến phòng thờ để thắp nhang bầu bạn với con trai của lão. Ngày hôm nay lão Lý nổi hứng muốn dẫn bà hai ra chợ thị trấn để mua sắm, cho

Thấy con Liên đi đến, bà mối mới lôi từ trong tay áo ra một tấm vải màu trắng đội lên đầu cho nó. Sau đó giọng nói dịu dàng vang lên: Mời cô dâu lên kiệu hoa, nếu giờ lành qua thì hôn lễ sẽ không được trọn vẹn đó. Nói là mời, nhưng con Liên rõ ràng là bị ép vào trong cổ kiệu. Hai người đàn ông trai tráng đẩy mạnh con Liên vào trong kiệu. Đầu của nó đập mạnh vào một thứ gì đó đến đau điếng. Chưa kịp chờ con Liên ngồi dậy, cổ kiệu đã lắc lư rồi bắt đầu di chuyển theo hướng nghĩa địa của làng đoài. Ở bên trong cổ kiệu chật hẹp, con Liên khẽ giật cái khăn che đầu của mình ra rồi muốn dán màn xem thử bên ngoài. Nào ngờ tất cả đều đã bị bịt kín bằng những tấm gỗ mỏng manh. Ngoại trừ tiếng gió, tiếng chuông bạc vang lên thì nó không nghe thấy được gì. Ở bên ngoài, tám người mặc đồ đen gánh kiệu với gương mặt vô cảm. Bọn họ đều bị một lớp phấn phủ trên mặt che hết cả mắt mũi miệng. Bà mối bên kia thì đeo một cái giỏ. Ở trong giỏ là một sấp giấy tiền vàng bạc, trên tay cầm một cái chuông nhỏ. Cứ mỗi lần bà ta rung chuông thì lại có mấy đồng tiền bị vại xuống đất. Đoàn người cứ như vậy mà đi ra đến nghĩa địa làng đoài. Khắp nơi là một cảnh tượng yên tĩnh. Cổ kiệu bị đặt mạnh xuống đất. Ngay cái lúc con Liên chưa kịp hiểu gì thì những người gánh kiệu xung quanh đã biến mất từ lúc nào không biết. Con Liên lắng tai nghe thử thì phát hiện ra đã không còn ai ở nơi đây. Nếu như bây giờ nó ngồi yên chịu chết thì mới là lạ đó. Con Liên nhanh chóng dứt cái khăn trùm đầu rồi dán màn chính chạy ra bên ngoài. Nhưng mà bên ngoài khung cảnh tối om không thấy rõ một thứ gì. Con Liên không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng sương mù mờ ảo đã bay khắp nơi trong nghĩa địa. Bình thường nếu đứng ở nơi này, con Liên đã có thể thấy được hai ngôi mộ của ba mẹ mình. Thế nhưng hôm nay, ngoại trừ ngôi mộ của thằng con trai lão Lý thì nó không thấy gì hết. Con Liên bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Nó xách váy vướng víu trên người rồi cắm đầu chạy một mạch về phía trước. Trong bóng đêm, một thân hình nhỏ nhắn màu trắng như xuyên qua màn đêm mà đâm đầu về phía trước. Con Liên thở lên hồng hộc. Nó chạy một đoạn thì lại quay đầu nhìn về phía sau. Cứ nghĩ đã thoát khỏi được ngôi mộ của thằng con trai lão Lý thì ngôi mộ kia, cái cổ kiệu kia lại xuất hiện ở trước mặt nó một cách bất thình lình. Con Liên cứ chạy, cổ kiệu cùng với ngôi mộ lại cứ xuất hiện ra, không thể tưởng tượng trước được. Và con Liên cuối cùng cũng không chạy nổi nữa mà dựa người bên cạnh cổ kiệu. Lúc nó đang thở lên nặng nhọc thì bỗng từ đâu có một cơn gió thổi tới, khiến cho cả người của nó lạnh lẽo vô cùng. Bỗng nhiên những tiếng cười đáng sợ từ trong màn đêm vang lên. Con Liên nghe thấy thôi cũng đã đủ sợ, lạnh toát cả mồ hôi hột. Nó nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng cười ấy. Rõ ràng là bên kia chỉ có sương mù, nhưng nó lại có thể nghe được có tiếng động gì đó như đang tiến gần đến chỗ của mình. Con Liên quảng lên, nó nhấc chân muốn chạy tiếp, nhưng không biết từ lúc nào mà cả người đã bị cứng ngắc, không thể di chuyển được. Con Liên bất động tại chỗ, cặp mắt nhìn chằm chằm vào nơi phát ra cái tiếng cười rùng rợn kia. Trong phút chốc, cả những thứ xung quanh của nó tựa như dừng lại. Con Liên chỉ kịp thấy dưới lớp sương mù loáng thoáng một hình bóng của một người đàn ông mặc đồ đỏ, và cái mùi hôi quen thuộc lại tỏa ra trong không khí xộc vào mũi của nó. Con Liên trợn mắt nhìn, tại sao tên đó lại xuất hiện được ở đây chứ? Còn những tiếng cười kia thì sao? Như để giải thích thắc mắc của con Liên, hồn ma thằng con trai của lão Lý từ trong sương mù đi ra. Xung quanh hắn còn có những người giấy lớn xếp thành hàng. Người giấy kia chính là thứ phát ra cái giọng cười kinh khủng đó. Con Liên biết những người giấy này. Thứ này chính là thứ mà lão Lý đã đặt riêng cho con trai của lão trước 49 ngày và được đốt vào sáng ngày hôm nay. Liên cả người như bị đông cứng khi bị chú rể ma nhìn vào mình. Nó sợ hãi lắc đầu, bàn tay đang vịn trên cổ kiệu cũng run rẩy lên từng nhịp.